Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 16, Tà Cốt Băng Hải Tặc. Tà Cốt Thuyền Trưởng, Lucia Vương Quốc muốn tới. Rốt cuộc phải đến sao? Quá tốt, tăng tốc đi tới. Nghe thủ hạ Lâu La báo cáo. Đầu đội Hải Tặc Thuyền Trưởng mũ trung niên râu quai hàm. Mặt đầy hưng phấn kêu. Thuyền Trưởng. Lucia Vương Quốc có thứ tốt gì sao? Người tốt giống rất hưng phấn a. Một cái hải tặc cười lớn, trong mắt thả ra ánh sáng. Nhìn dáng dấp, hắn đối với, đúng, có thể ở Lucia Vương Quốc cướp được cái gì? Cảm thấy rất hứng thú. Một cái khác hải tặc cười ha ha nói, ha ha. Quản hắn khỉ gió có cái gì? Đến lúc đó cướp phải đó, im miệng. Không ngờ. Tà Cốt Thuyền Trưởng chính là sắc mặt run lên, lạnh lùng quát lớn bọn họ một trận. Chúng hải tặc sững sờ, trong lòng không hiểu, thế nào thuyền trưởng? Tà Cốt Thuyền Trưởng mặt đầy nghiêm túc nói, ta cảnh cáo các ngươi, đến Lucia Vương Quốc đều cho ta khiêm tốn một chút nhi. Đem mình hải tặc thân phận cho ta tạm thời quên mất, nếu ai ở nơi nào cho ta gây phiền toái, chết cũng đừng oán ta. Chúng hải tặc trố mắt nhìn nhau, không biết mình thuyền trưởng rút cái gì gió. Ngay vào lúc này, thuyền hải tặc trên hoa tiêu, lảo đảo chạy tới, trong miệng kinh hoàng la lên, không tốt thuyền trưởng. Lucia Vương Quốc, chấm ngoặc kép, Lucia Vương Quốc thế nào? Lucia Vương Quốc trên bến tàu, đeo đầy hải tặc cờ cùng khô lâu. Tự các ngươi đi xem một chút đi. Chúng hải tặc tất cả giật mình. Ngay cả Tà Cốt Thuyền Trưởng trên mặt cũng lộ ra vẻ động dung. Bọn họ cùng một chỗ chạy đến trên boong, hướng Lucia Vương Quốc nhìn, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tà Cốt Thuyền Trưởng há hốc mồm, truyền thuyết quả nhiên là thật. Chỉ thấy kia Lucia Vương Quốc trên bến tàu, mấy cây to lớn gỗ cây cột đứng ở nơi đó, từng mặt hải tặc cờ bị đinh ở đó nhiều chút trên cây cột. Hải tặc dưới cờ mặt, từng cái đầu lâu người, giống dây chuyền một dạng treo ở nơi đó. Người xem rợn cả tóc gáy. Tà Cốt Thuyền Trưởng thở ra một hơi nói, những thứ này đều là tại Lucia Vương Quốc làm bậy hải tặc. Bọn họ kết quả chính là như vậy. Còn lại hải tặc, chính là có chút bị hù dọa. Bọn họ nơm nớp lo sợ đối với. Đúng, Tà Cốt Thuyền Trưởng nói, thuyền trưởng, nếu nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta đây tại sao còn muốn đi qua? Tà Cốt Thuyền Trưởng hừ nói, các ngươi biết cái gì? Lucia Vương Quốc đối với ở nơi nào làm loạn hải tặc ra tay. Chỉ cần ngươi không làm loạn, liền không sẽ có bất cứ vấn đề gì. Mà còn cái kia quốc gia đối với. Đúng, chợ đen chèn ép cường độ vô cùng rộng rãi. Các loại không thấy được ánh sáng mua bán tùy ý có thể thấy. Trong tay chúng ta một chút châu báu, nô lệ, còn muốn đến nơi đó ra tay. Trên thuyền tiếp tế cũng không nhiều. Muốn ở nơi nào bổ sung xuống. Có chút hải tặc vẫn là không muốn đi qua. Dầu gì nói, thuyền trưởng, ta cảm thấy chúng ta đổi một địa phương cũng được. Tà Cốt Thuyền Trưởng hừ một tiếng nói, súng đạn những thứ này, có thể tiếp tế địa phương cũng không nhiều. Huống chi, Lucia Vương Quốc mặc dù yêu cầu nghiêm nghị, nhưng là đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Ít nhất ở nơi nào, chúng ta không cần lo lắng bị người đen ăn đen. Cũng không cần lo lắng có thợ săn tiền thưởng sẽ đến lấy chúng ta đâu. Hải quân tới bọn họ cũng sẽ cho chúng ta biết. Rất an toàn. Chúng hải tặc trong lòng hơi động. Đối với. Đúng. Lucia Vương Quốc ấn tượng tốt không ít. Tà Cốt Thuyền Trưởng nói tiếp, cái này quốc gia, nhưng là có rất nhiều thích hợp chúng ta đi chơi địa phương a. Sòng bạc, quầy rượu, mỹ thực tiệm, sung sướng đường phố, hắc hắc, các ngươi thật không muốn đi. Chúng hải tặc con mắt lóe sáng lên. Đường hải tặc kỳ thực rất khổ cực, lại phải trốn hải quân đuổi bắt, lại phải ứng đối thợ săn tiền thưởng tập kích, còn muốn cùng đồng hành chém giết lẫn nhau. Cơ hồ khắp thế giới đều là địch nhân. Muốn hoàn toàn thanh tĩnh lại mở một trận yến hội, còn phải làm tốt sau khi say rượu bị người tận diệt phòng bị. Tâm thần không có một khác là buông lỏng. So sánh với đó, Lucia Vương Quốc mặc dù yêu cầu nghiêm nghị, nhưng là thắng ở an toàn a. ở nơi nào bọn họ có thể bỏ xuống sở hữu cảnh giác, tận tình sung sướng một phen. Kết quả là, Di Lucia Vương quốc quyết định, lại không có người phản đối. Bọn họ không biết là, đang lúc bọn hắn sau lưng cách đó không xa, một chiếc quân hạm xa xa đi theo phía sau bọn họ. Quân hạm phía trước nhất, một cái nắm ống nhòm sĩ quan hải quân, mặt không chút thay đổi nhìn ta cốt băng hải tặc lái về phía Lucia Vương quốc. Sawa thượng tá, một cái hải quân binh lính đi nhanh tới, hướng về phía sĩ quan hải quân cúi chào nói. Chuyện gì? Sawa thượng tá cũng không quay đầu lại nói. Hải quân binh lính trả lời, các bộ đội đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời đợi nghe ngài chỉ lệnh. Sawa thượng tá hài lòng gật đầu nói, rất tốt. Nói cho bọn hắn biết, cái này lần nhiệm vụ ai cũng không cho ta ra sơ suất. Nếu ai xuất sai lầm, đừng trách ta không khách khí. Sau đó, Sawa thượng tá cho Lucia Vương quốc bộ quốc phòng đội gọi điện thoại. Nghe điện thoại là Diamante. Ta là hải quân đệ thập hai phần bộ Sawa thượng tá. Hiện tại đang Lucia Vương quốc quốc cảnh bên ngoài đuổi bắt hải tặc. Chúng ta mục tiêu ta cốt băng hải tặc, đang hướng các ngươi bến tàu đến gần. Hiện tại ta mệnh lệnh các ngươi, lập tức tổ chức quân đội đến nơi đó chặn hắn lại môn, ngăn cản bọn họ cập bờ hoặc chạy trốn. Điện thoại trùng trong miệng, truyền tới lời nói như thế. Diamante sắc mặt khó coi. Một hồi lâu sau từ trong miệng nặn ra hai chữ, giải. Cúp điện thoại sau đó, Diamante lập tức gọi thông Doflamingo điện thoại, hướng hắn báo cáo cái này sự tình. Cái kia Sawa thượng tá lại tới. Đáng chết, cái này lần hắn đi theo một cái băng hải tặc phía sau, yêu cầu chúng ta giúp đỡ bắt cái kia băng hải tặc. Diamante sắc mặt khó coi, cắn răng nghiến lợi nói. Doflamingo nói, Sawa thượng tá, chính là cái kia ba phen mấy bận tới tìm chúng ta phiền toái ra hỏa. Ta nhớ được nghe ngươi nói tới hắn. Diamante nói, đúng, chính là hắn. Doflamingo nói, ngươi thử mua chuộc qua hắn sao? Diamante nói, đã thử, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Căn cứ tình báo ta, hắn hình như cùng phụ cận nhất cá dưới đất chợ đen có quan hệ. Doflamingo cười nói, bởi vì chúng ta tồn tại, cướp cái kia trong lòng đất chợ đen làm ăn, cho nên hắn để chèn ép chúng ta. Thật có ý tứ a. Hừ hừ hừ hừ hừ. Doflamingo đằng đằng sát khí. Nếu không cách nào mua chuộc làm người một nhà, vậy cũng chỉ có thể để cho hắn đi chết. Diamante nói, Dofla, chúng ta nên làm cái gì? Nếu là chúng ta phối hợp hải quân, đem những thứ kia hải tặc bắt lại nói, sau này tới chúng ta người ở đây chỉ sợ cũng thiếu. Doflamingo nói, đương nhiên không thể phối hợp. Hải quân, cái kia Sawa thượng tá, đánh chính là cái này chủ ý. Diamante cau mày nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Doflamingo nói, người trước đi xem một chút, xem có thể hay không lừa bịp được, để cho những thứ kia hải tặc chạy mất. Quá rõ ràng nói cũng không cần làm, chờ ta đi qua lại nói. Diamante nói, giải, kết thêm. Doflamingo trong tay điện thoại trùng hai mắt vừa nhắm, dài dài con mắt buông xuống qua đi xuống. Hắn thuận tay đem điện thoại trùng thu lại, dưới chân phát lực, mượn dưới chân tuyến trên không trung mượn lực, thân thể giống con chim to một dạng hướng Diamante nói tới bến tàu tiến tới. Cùng lúc đó, Diamante đi tới bến tàu, nhìn dương buồm hướng bên này tiến tới tà cốt băng hải tặc, cùng với ở phía xa như ẩn như hiện hải quân quân hạm. Trong lòng âm thầm kêu khổ, 791-41 phần 568.967. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.